Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 93, đỏ mắt 1, gocchuyenaudio.com. Hàng năm chỉ có ở Tân Niên Tế Điển đoạt được luận võ đệ nhất nhân mới có thể đạt được trọng thưởng như thế. Lâm Lạc sư đệ, ngươi đến cùng có phải hậu duệ dòng chính của Đa Lộc trưởng lão hay không a? Lâm Lạc cũng không rõ, gia tộc đối với hắn tựa hồ cũng quá coi trọng đi. Lâm Lạc đem xà huyết dịch cốt đan giao ra đây. Đúng vào lúc này, 5 người bản thổ phái vây quanh tới. Dựa vào cái gì, bọn người Lâm Lạc tự nhiên không chịu, bản thổ phái này khinh người quá đáng. Hừ, tiểu tử ngươi đối với gia tộc có cống hiến gì, dựa vào cái gì có thể lấy được ban thưởng một viên xà huyết dịch cốt đan. Bản thổ phái Lâm Thiên Anh nói, hắn là đường đệ của Lâm Thiên Vũ. Mang thứ đó giao ra đây coi như xong, nếu không, các ngươi sẽ ở trên giường nằm một tháng a. Ha ha ha, 5 người bản thổ phái cũng là cười lớn, bớt nói nhảm đi, nhanh đem đan dược giao ra đây. Lâm Thiên Nhai là lão đại của phái từ bên ngoài đến, lúc này tự nhiên phải đứng ra nói. Lâm Thiên Vũ, các ngươi không cần phải khinh người quá đáng. Hừ, chúng ta chính là khi dễ các ngươi thì thế nào? Các ngươi những tạp chủng chi nhánh này, cũng không biết có bao nhiêu là dã chủng, cũng xứng là đệ tử Lâm gia. Nếu như không phải bởi vì các ngươi chia hết đại lượng tài nguyên tu luyện, tu vi tiến cảnh của chúng ta nhất định sẽ nhanh hơn. Lâm Thiên Vũ cũng đứng ở phía trước, hiện tại thành lão đại hai đại bang phái rằng co. Nếu không phải chúng ta những phái từ bên ngoài đến này, liên thành bổn gia có huy hoàng hôm nay sao? Đừng quên, trong bát đại trưởng lão đương nhiệm chính là có một nửa xuất từ chi nhánh. Người ô nhục chúng ta chính là ô nhục 4 vị trưởng lão này. Lâm Thiên Nhai lạnh lùng nói ra, lấy mấy phế vật các ngươi cũng xứng cùng vài vị trưởng lão sánh vai. Lâm Thiên Vũ mặt lộ vẻ khinh thường, nhiều lời vô ích, vậy thì xem nắm tay người nào lớn. Đánh thì đánh, sợ ngươi chắc. Song phương đều là hùng hổ, một phương Lâm Thiên Vũ là trước kia chưa từng có thua quá, tự nhiên không có sợ hãi, mà bọn người Lâm Thiên Nhai có Lâm Lạc gia nhập liên minh, nhiều hơn một nhân viên phụ trợ cường lực, đồng dạng là tin tưởng tăng nhiều, muốn đến rửa sạch sỉ nhục. Đi diễn võ trường, song phương đều nhanh bước đi, bọn họ đều là tu vi tiên thiên cảnh, nếu đánh nhau ở đây mà nói cái đại viện này trong nháy mắt sẽ biến thành một mảnh phế tích. Lâm Lạc giữ im lặng, chỉ là theo mọi người cùng một chỗ đi diễn võ trường. Xem ra, bản thổ phái cùng phái từ bên ngoài đến rất mâu thuẫn, còn xa xa ngoài ý tưởng của ta. Tình huống như vậy, gia tộc không có khả năng không biết, nhưng vẫn mặc kệ phát triển, xem ra cũng là có ý cầm cái này đến tôi luyện song phương. Dù sao cạnh tranh càng kịch liệt càng có thể kích thích tiến bộ. Đi đến diễn võ trường, song phương phân biệt rõ ràng, mỗi người đằng đằng sát khí. Nơi này là một mảnh đất trống rất lớn, phương viên chỉ ít có trăm trượng, 4 phía bày đặt từng khung binh khí. Nhưng ngoại trừ pháp khí bình thường đối với võ giả tiên thiên cảnh trở lên một chút dùng cũng không có, những binh khí kia tự nhiên là chuẩn bị cho võ giả bình thường, dù sao liên thành Lâm gia võ giả tiên thiên cảnh trở lên cũng chỉ có 200, càng nhiều tộc nhân đều ở trình tự hậu thiên. Lâm Lạc sư đệ, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, cùng tiến hành trị liệu cho chúng ta là được. Lâm Thiên Nhai bát, gocchuyenaudio.com, đầu phân công nhiệm vụ. Lâm Bình, Lâm An sư đệ các ngươi phòng thủ cánh tả, Mạch Dương sư đệ cùng ta bên cánh phải tiến công. Ân, sau một hồi giằng co, 10 người hai bên đồng thời hướng đối phương vọt tới, một hồi đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Tuy Lâm Lạc đứng dựa vào sau một ít nhưng cũng không có kém quá nhiều, dù sao cho dù mộc hệ võ giả không có lực công kích cường đại nhất nhưng vẫn là nhất danh võ giả, mà số mệnh võ giả chính là chiến đấu. Bất quá, Lâm Lạc cũng vừa học được phù ảnh thuật còn không tính vũ kỹ công kích, đánh nhau cũng chỉ có thể cậy mạnh. Bùm, bùm, bùm, thập đại tiên thiên cảnh cao thủ phát sinh đại chiến, tràng diện kịch liệt vô cùng. Bởi vì Lâm Thiên Vũ không có sử dụng thanh hồng kiếm, chiến lực song phương không có kém quá nhiều. Bất quá, dù sao Lâm Thiên Vũ chính là tu vi tiên thiên cửu trọng thiên đỉnh cao, ở trên cảnh giới là cao nhất cũng kéo phương Lâm Thiên Vũ chiếm cứ thượng phong tương đối. Nhưng mà tuy Lâm Lạc còn không bất luận vũ kỹ tính công kích gì, nhưng Vạn Mộc Chi Xuân vẫn là phát huy ra tác dụng tương đối lớn, càng không ngừng khôi phục thương thế cho thành viên bị thương. Cái này rất giống hai quân chiến tranh, một mặt có tiếp tế, một phương khác mặc dù không có, nhưng chỉ cần không phải ưu thế áp đảo, phương có tiếp tế cuối cùng nhất sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Trước tiên xử lý tiểu tử kia, Lâm Thiên Vũ phẫn nộ quát. Võ giả tôn trọng lực lượng, yêu mến tiến công, bởi vậy người tu luyện mộc hệ công pháp tương đối ít, ít nhất trước khi Lâm Lạc tới, bên trong Đằng Long Viện là không có người nào tu luyện mộc hệ công pháp, cũng làm cho thói quen trực lai trực khứ, hai sáu người đến hiện tại mới ý thức tới nhiều thêm nhân viên phụ trợ, đối với chiến cuộc ảnh hưởng lớn đến cỡ nào. Lập tức có hai người hướng Lâm Lạc liên thủ công đi, một cái phất tay trong lúc đó đánh ra băng xương đầy trời, cái khác thì đánh ra một nắm tay kim sắc giống như một tòa núi nhỏ hướng Lâm Lạc oanh tới. Bảo vệ Lâm Lạc sư đệ, Lâm Thiên Nhai vội vàng giống to, một bên gắt gao quân lấy Lâm Thiên Vũ. Lâm Lạc thét dài một tiếng, phù ảnh thuật phát động, thân hình lập tức rất nhanh di động lên, dễ dàng tránh được hai người cùng đánh của đối phương, đồng thời song quyền một kích đã phát động phản kích. Gì, hai người kia đều là hừ nhẹ một tiếng, thật không ngờ tốc độ của Lâm Lạc sẽ nhanh như vậy. Nhưng kinh nghiệm chiến trận của hai người rất phong phú, lập tức đem mình bảo hộ cẩn thận, thình thịch hai quyền của Lâm Lạc phân biệt bị bọn họ chống đỡ. Lâm Lạc vừa chạm vào liền đi, phù ảnh thuật triển khai, linh hoạt như người cá, nhanh như thiểm điện. Nhưng hai người này đều là dưới chân run lên, không tự chủ được đều thối lui ba bước. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Phải biết rằng hai người này một người là tiên thiên lục trọng thiên, một người là tiên thiên tứ trọng thiên, đều là ở trung thừa cảnh, mà Lâm Lạc rõ ràng là tiên thiên tam trọng thiên, chỉ là tiểu thừa cảnh mà thôi, rõ ràng có thể lực địch trung thừa cảnh, cái này quá không thể tưởng tượng a. Trong tiểu cảnh giới, mỗi một trọng thiên lực lượng chênh lệch có hạn, nhưng tiểu cảnh giới cùng tiểu cảnh giới trong lúc đó, lực lượng này chênh lệch ít nhất là gấp 3. Lâm Lạc lấy một địch hai rõ ràng không có rơi vào hạ phong, điều này có thể không sợ hãi người. Cốc truyện audio.com, sao, nhưng bọn hắn ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng ai cũng không có hướng phương diện năm hệ cùng tu mà suy nghĩ. Cách chương.